Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Tu Bổ Đại Trận. Từ khi Huyền Thiên Tông xuất hiện đế cấp lão tổ sau khi Huyền Thiên Tông ở trên trời dưới sức ảnh hưởng lần thứ hai mở rộng. Nhân tộc cùng yêu tộc đối chiến bên trong. Lượng lớn nhân tộc chạy nạn. Không ít người tộc gia tộc bị hủy diệt trước. Đem trong tộc thiên tài bảo vệ. Những thiên tài này không còn trong tộc che chở sau khi dồn dập đi tới Huyền Thiên Tông. Thiên tài tăng cường. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng nhanh chóng tăng cường. Mỗi cái gia tộc đệ tử bắt đầu ôm đoàn. Một ít thiên tài lẫn nhau lôi kéo. Vì đả kích loại hiện tượng này, Huyền Thiên Tông trên dưới từ mỗi một nơi đều yêu cầu nghiêm khắc đệ tử. Làm nhạt phe phái cùng xuất thân. Yêu cầu mỗi một cái đệ tử nhất định phải thân mang Huyền Thiên Tông đệ tử trang phục. Rất nhiều không nghe lời. Đều bị trừng phạt quá. Đặc biệt là trong tông môn bất truyền Huyền Thiên Tông còn tổ chức thành đoàn thể cùng ẩu đả. Càng bị phạt đi ra ngoài dùng khổ dịch. Trong tông môn đột nhiên lại xuất hiện không mặc tông môn trang phục đệ tử. Mấy người kinh ngạc, có muốn hay không nhắc nhở một hồi. Nhắc nhở, quy củ này tồn tại mấy thập niên. Huyền Thiên Tông đệ tử cái nào không biết. Không cần ngươi đi nhắc nhở. Có thể nhân ra cố ý. Đừng động nhiều như vậy chuyện vô bổ. Có lẽ là một cái nào đó trưởng lão đây. Trưởng lão cũng xuyên trưởng lão dùng. Trừ phi là hóa thần cao thủ. Hư tương đương cấp bậc hóa thần trưởng lão đều bận rộn tu luyện. Vội vàng giáo dục chính mình đệ tử. Ai sẽ những này nhàn rỗi. Các ngươi đi phòng tu luyện đi. Ta nghĩ ở đây nhìn trò hay. Sau đó mấy cái đệ tử liền ở lại cách đó không xa nhìn Lý Mục. Sau khi lại đây đi qua đệ tử cũng đều dừng bước lại. Hoặc là ở cách đó không xa nhìn. Hoặc là giấu ở nơi nào đó góc chờ đợi sự kiện bạo phát. Có thể chờ cuống lên. Có đệ tử lặng lẽ đi ra ngoài báo cáo chấp pháp đội. Ôi tương đương cái nào đều có giang hồ. Lý Mục cũng không biết nên nói như thế nào cái này đâm thọc đệ tử. Dù sao không có Huyền Thiên Tông đệ tử thân phận. Xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong phải không phù hợp Huyền Thiên Tông quy củ. Chờ chấp pháp đội tới thời điểm. Lý Mục bóng người đột nhiên biến mất. Sau đó, Lý Mục xuất hiện tại một chỗ Talin bên trong. Những này trong tháp tất cả đều là Huyền Thiên Tông các đời chết trận đệ tử bài vị. Phần lớn đều là mới xây. Mới xây này bộ phận ngoại trừ trước bị long tộc cao thủ hủy hoại trùng kiến bên ngoài. Còn có những năm này ở bên ngoài chinh chiến lịch luyện đệ tử tính bài ngoại. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông trưởng lão dĩ nhiên đem nơi này cũng kiến thành trận cơ một. Phần, cũng đúng, tốt như vậy vật liệu, dùng để kiến tạo công đức Talin có chút lãng phí. Dùng tốt như vậy vật liệu cũng coi như là cảm thấy an ủi Huyền Thiên Tông chết trận đệ tử. Bá tương đương một tạp dịch đệ tử qua cái chổi đem công đức Talin bên trong lá rụng quét sạch đi ra ngoài. Lý Mục chậm rãi đến gần công đức trong rừng. Mỗi một tòa tháp trên đều khắc đầy phù văn. Mấy trăm ngàn tòa tháp tạo thành một khổng lồ trận cơ. Cũng chính là Huyền Thiên Tông. Đổi lại những thế lực khác căn bản là không làm được như thế đồ sộ Talin. Những yêu thú khác, chết thì chết, tốt một chút sẽ lưu cái mộ. Không tốt đều chôn thây những yêu thú khác trong bụng. Không ít yêu thú tuổi thọ đã hết đều là lựa chọn đối thủ đồng quy vu tận. Kết cục tốt một chút ở động phủ mình bên trong tọa hóa. Sau đó bị đời sau đào đi yêu cốt yêu đan. Mà nhân tộc bên trong. Không có thế lực kia như Huyền Thiên Tông như vậy lâu đời khổng lồ. Công đức Talin chỉ là Huyền Thiên Tông đối chiến chết đệ tử một loại thu xếp. Ôi! Huyền Thiên Tông vẫn là thiếu hụt trận pháp đại sư a. Đây đều là hình dáng gì? Lý Mục lắc đầu một cái. Không nói những bùa chú này cấp thấp. Còn có phù văn dĩ nhiên xuất hiện sai lầm. Đây là một đại công trình. Mấy trăm ngàn tòa tháp. Mỗi tòa tháp trên có vô số cái trận pháp nhỏ. Dường như phần mềm trên mỗi một cái dấu chấm câu như thế. Mỗi cái trận pháp nhỏ trên mỗi một nơi phù văn sửa chữa. Đều có thể thay đổi cả tòa đại trận. Sửa chữa những bùa chú này không sợ. Tìm chút thời giờ. Ở đại trận vận chuyển lúc sửa chữa phù văn. chính là trận pháp đại sư cũng không dám làm như vậy. Từ trước đến giờ đều là từng cái trận pháp nhỏ có thể vận chuyển lại tạo thành một đại trận. Đại trận vận chuyển không có vấn đề, mới có thể làm trận cơ. Nếu như đại trận vận chuyển có vấn đề, vậy thì phải dỡ xuống cái khác tiểu trận từng cái tìm nguyên do. Hộ tông loại này siêu cấp đại trận, từ vô số đại trận tạo thành trận cơ. Một tiểu trận xảy ra vấn đề, lớn như vậy trận sẽ gặp sự cố. Toàn bộ hộ tông đại trận đều có khả năng bởi vậy đổ nát. Tùy ý ở chữa trị một chỗ dưới tháp thời điểm, Lý Mục đến làm đủ chuẩn bị. Hộ tông đại trận một khi đổ nát, muốn nhặt lên sẽ không dễ dàng. Đại trận đổ nát, thiêu hủy không phải là phần mềm, còn có rất nhiều phần cứng. Một ít trận cơ không chịu nổi năng lượng mà tổn hại. Tổn thất kia liền lớn. Lý Mục thần thức rơi vào công đức tháp trên, bắt đầu tìm kiếm sai lầm cùng lỗ thủng. Này vừa đứng chính là một ngày. Bá tương đương áo xám tạp dịch quơ cái chổi quét đến Lý Mục trước người. Liếc mắt nhìn Lý Mục, đem Lý Mục bên chân lá rụng quét ra. Ngày kế, Lý Mục bắt đầu rồi chữa trị. Mỗi một cái chữa trị bước đi đều có chú ý. Ngày hôm đó, Lý Mục thần niệm liên tục phun trào. Công đức ta linh lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bá tương đương áo xám tạp dịch quơ cái chổi lần thứ hai từ Lý Mục trước mặt đảo qua. Nhìn Lý Mục một chút, đem Lý Mục chu vi cho bụi quét đi. Đón lấy mấy ngày, tạp dịch vẫn không có quấy rầy Lý Mục. Lý Mục bên người có tạp vật liền quét đi, không có tạp vật liền tránh khỏi. Dường như một thấp kém hạ nhân như thế, yên lặng công tác. Mấy ngày sau, công đức tháp bùng nổ ra kỳ diệu khí thế. Tiếp theo toàn bộ đại trận vận chuyển càng thêm trôi chảy lên. Liên quan hộ tông đại trận đều tăng cường không ít. Cũng không tệ lắm, tương đương chỉ ít làm còn có thành quả. Nghĩ đến ở mật địa nhọc nhằn khổ sở nhiều năm, phí hết tâm tư không có gì cả được. Hiện tại đáy lòng muốn thoải mái không ít. Mặc kệ này thành quả cùng hắn có hay không có quan hệ. Có ít nhất kết quả. Này tạp dịch có chút ý nghĩa. Quay đầu lại rời đi thời điểm, Lý Mục thần thức nhìn lướt qua tạp dịch, đáy lòng cảm khái không tên. Năm đó hắn cũng là một tạp dịch, vận mệnh cùng này tạp dịch như thế. Hắn ở lãnh cung, mà vị này cũng đang lành lạnh công đức ta linh bên trong. Tạp dịch xem ra hơn 30 tuổi, tiên thiên đỉnh cao tu vi. Nếu như ở lúc trước Nam Châu đây chính là nhân vật thiên tài. Nhưng là ở Huyền Thiên Tông bên trong, hơn 30 tuổi hay là trước ngày tu vi. Cơ hồ cùng đồ bỏ đi không hề khác gì nhau. Tại đây tạp dịch trên người Lý Mục thấy được chính mình không có cơ duyên sau khi dáng dấp. Hay là ta không cơ duyên sau khi lan lộn không bằng hắn đây. Quay đầu lại, Lý Mục lại nhìn công đức ta linh. Thần niệm lần thứ hai động cùng đi. Tiếp theo công đức ta linh bay lên từng trận huyền diệu phù văn. Toàn bộ ta linh nguyên khí đã ở nhanh chóng nâng lên. Hai tháng sau, Lý Mục lần thứ hai trở lại trong vùng đất bí ẩn. Tiếp tục phá giải trong vùng đất bí ẩn một ít cấm chế. Cùng với trước như thế, rất nhiều cấm chế mở ra sau khi rỗng tuếch, ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu thưởng có thể bình phục một hồi Lý Mục tâm tình ở ngoài. Những lúc khác Lý Mục tâm tình đều vô cùng gay gâu. Đặc biệt là ở mất công sức loại bỏ một động phủ sau không có thứ gì. Quan tài đồng trên phù văn rốt cuộc là ý gì? Nóng ruột vừa không có biện pháp. Thời gian một chút đi qua. 2 năm sau, ngọn núi nào đó trong cốc vẫn đầu lông mày màu đỏ quái điểu kích động cánh hướng lên trời diệu vực. Bay tới, những năm này trôi qua. Nhân tộc đế cấp cao thủ nên thả xuống đề phòng đi. Màu đỏ quái điểu đầy mặt ưu sầu. Hai con ngươi tất cả đều là u buồn. Nếu không lại đánh lén một cái. Hồng điểu kiểm kê một hồi trong tay bảo bối. Lắc đầu một cái. Không thể làm như vậy. Một khi bị phát hiện, lần này liền thật đã chết rồi. Đi về trước tương đương mặc kệ thế nào. Đi về trước hỏi một chút trưởng lão. Coi như lại phái hắn đi ra. Cũng phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lá bài tẩy trở ra. Hy vọng nhân tộc đã quên ta. Để ta có thể thuận lợi trở lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?